Long Vương xuất thế, chương 138, C 138, tôi đã tìm được hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên vừa nói xong, Đường Tử Tấn liền bật cười, ha ha ha ha Tề Thiên, cậu thật sự cho rằng mình là người như thế nào? Còn mời họa sĩ Figure tới đây, cậu cho rằng cậu là ai? Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, một người đi vào báo cáo, họ không có quyền từ chối mà không báo cáo. Nếu người trước mặt là bạn của họa sĩ Figure thì sao? Đường Tử Tấn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Tề Thiên như thể đang xem kịch hay. Để tôi xem thử cậu có mặt mũi gì để mời họa sĩ Figure đi ra, không phải đợi một lúc lại bị đuổi ra ngoài đó chứ, vậy thì quá buồn cười rồi. Đường Tử Tấn đang nói chuyện, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã chuyển đến, rất nhanh, một ông lão người nước ngoài mặc vest xuất hiện trước mặt mấy người. Nhìn thấy ông lão ngoại quốc này xuất hiện, Thẩm Thu Thủy và Đường Tử Tấn đều trợn tròn mắt, đương nhiên là hai người bọn họ biết người này, đây chính là họa sĩ Figure. Họa sĩ Figure nở nụ cười lịch sự, chủ tịch Thẩm là ai, mau mời tới. Nghe giọng nói của họa sĩ Figure, Thẩm Thu Thủy cảm thấy không chân thật, sửng sốt 2 giây mới nói. Là tôi, xin chào sếp Thẩm, đây là cậu Tề Thiên đúng không, mời vào. Đường Tử Tấn há to miệng, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, họa sĩ Figure thực sự đã đi ra. Tề Thiên mỉm cười với Thẩm Thu Thủy, nói, nhìn đi, tôi đã nói mà, chỉ là chụp ảnh chung thôi, đi thôi. Nói xong, Tề Thiên dẫn Thẩm Thu Thủy vào khu vực nghỉ ngơi riêng, Kiều Lăng cũng đi theo sau. Đường Tử Tấn nhìn mấy người đi vào khu nghỉ ngơi riêng, cũng vội vàng định bước vào, tuy nhiên, anh ta vừa bước tới một bước đã bị bảo vệ chặn lại. Họa sĩ Figure đang tiếp khách, không được phép vào. Đường Tử Tấn gấp gáp la lên. Chúng tôi đi cùng nhau, đây không phải là... Xin lỗi, vừa rồi họa sĩ Figure cũng không mời anh. Hai nhân viên bảo vệ chặn đường, Đường Tử Tấn chỉ có thể đợi ở cửa. Hơn 10 phút sau, Đường Tử Tấn nhìn họa sĩ Figure đưa đám người Tề Thiên ra ngoài. Vẻ mặt Thẩm Thu Thủy vẫn đầy kích động, cô nói với Tề Thiên. Không ngờ họa sĩ Figure lại khách sáo như vậy. Ôi còn tưởng rằng những họa sĩ nổi tiếng quốc tế đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tề Thiên xua tay, cũng không tốn nhiều thời gian của ông ấy, chỉ là chụp ảnh chung thôi mà, tôi thấy rất bình thường. Ba người đi xa, Đường Tử Tấn nghe lời Thẩm Thu Thủy, liền nói với họa sĩ Figure. Họa sĩ Figure, tôi cũng muốn chụp ảnh chung. Cậu, Figure lên nhìn Đường Tử Tấn, cậu cho rằng mình là ai? Nói xong, Figure không nhìn Đường Tử Tấn nữa. Bước vào phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ cũng bị hai nhân viên bảo vệ đóng lại, chặn Đường Tử Tấn ở ngoài cửa. Đường Tử Tấn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng nghỉ đóng kín, không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Khi đang đi dạo trong triển lãm tranh, Tề Thiên lấy cớ đi vệ sinh và đi đến một góc. Một lúc sau, Kiều Lăng cũng đi tới. Tề Thiên hỏi, tôi vừa quan sát sơ qua, chung quanh không có ẩn dấu kiếm khách, xung quanh khu vực triển. Lãm cũng không thích hợp cho tay súng bắn tỉa mai phục, làm sao cô nhận ra có gì đó không đúng. Kiều Lăng sửng sốt một chút, tôi không phải nói có kiếm khách mai phục, ý tôi là Đường Tử Tấn có vấn đề gì đó. Anh ta luôn tìm cách đến gần Thu Thủy, anh ta là người của dược phẩm Đường Thị, thủ đoạn của anh ta rất kinh tởm. Kiều Lăng vẫn còn nhớ cái hố mà dược phẩm Đường Thị đã đào cho bệnh viện của họ ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên nhất thời không nói nên lời khi nghe Kiều Lăng nói, anh còn tưởng rằng Thẩm Thu Thủy đang gặp nguy hiểm nào đó. Đúng rồi, Kiều Lăng nói, những dược liệu mà anh yêu cầu lần trước, tôi đã tìm được hết rồi. Cách chương.